Chương 1540, chí ít cỡ N55. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Tỷ một thì ngay tại cả gũ dạ tầng phòng khách ăn cơm trưa, hôm nay không có điểm rất phong phú, nhưng cu nở dê không hề ít, khoảng chừng 6 cái đồ ăn. Người cu nở dê ngồi xuống ăn đi, không phải tại ạt nồn thành, không cần quá câu nệ. Tỷ một thì thở mạnh nói. Nana lắc đầu, nói, vậy hạ, quy củ không thể loạn, ta còn là đợi ngài ăn xong lại ăn. Chờ ta ăn xong đến lúc nào rồi, ta lệnh cho ngươi ngồi xuống ăn. Tỷ một thì chân thành nói. Nana xoắn suýt một hồi lâu mới ngồi xuống, nói, bệ hạ, ngài rất không cần phải qua nờ ta có thể đi bên ngoài ăn. Tuyệt cảnh thời điểm ngươi liền một mực đi theo ta, hiện tại lúc này cu nở dê không có người ngoài, cùng một chỗ ăn bữa cơm không có cái gì. Tỷ một thì khoát tay một cái nói. Nana con mắt bắt đầu phiếm hồng, nói, bệ hạ, đi theo ngài là ta phải làm. Nhanh ăn đi, đừng khóc bỏ ra trang. Tỷ một thì mỉm cười nói. Nana trọng trọng gật đầu, nói, vâng, bệ hạ. Hai người tại phòng khách trọn vẹn ăn hơn một giờ, mới đưa 6 phần thức ăn ăn xong, bất quá các nàng điểm đồ ăn một phần lượng cũng sẽ không rất nhiều, vẫn là có thể ăn xong không lãng phí. Tăng thêm hương vị cu nở dê không tệ. Nana, đi xem một cái phía ngoài phong tuyết ngừng không có. Tỷ một thì phân phó nói. Vâng. Nana đứng dậy mở ra cửa bao xương, chuẩn bị đi lên lầu một đi xem một chút. Tỷ một thì đứng dậy một lần nữa khoác hồi trở lại áo khoác, tại kỵ sĩ hộ vệ dưới cu nở dê hạ lầu một. Nana vừa vặn theo ngoài cửa trở về, nói, vậy hạ, mưa tuyết đã ngừng. Nhưng là vì lý do an toàn, chờ bọn hắn đem tuyết động thanh lý xong lại đi ra đi. Cũng tốt, nhóm chúng ta uống chén trà nóng đợi chút đi, dù sao trong thơ y gian ngàn ở cũng tốt không được. Tỷ một thì gật đầu nói, quay người lại lên lầu trở về phòng. Nana thuần thục đem lá trà đặt ở đồ uống trà bên trong, rót nước nóng sau đều ngã xuống 3 cái chén trà nhỏ bên trong, về sau lại đem chén trà nhỏ nước trà đổ sạch. Mới một lần nữa hướng bên trong thêm nhập nước trà. Công phu của ngươi trà cũng là vượt cua vượt thành thạo. Tỷ một thì bưng lên một ly trà nói. Kỳ thật trà này vốn là các nàng tới cùng ngày, dạo phố thời điểm mua, nhân viên cửa hàng nhiệt tình nói với các nàng phương pháp sử dụng, còn cố ý nói đây là quốc vương bệ hạ dạy, liền cứ gọi nghệ thuật uống trà. Nana hai tay đưa tới một ly trà, nói, bệ hạ. Ngài thử nhìn một chút, đây là nhóm chúng ta ngày hôm qua vừa mua trà hoa hồng. Trà hoa hồng có phải hay không chính là quyển sách kia bên trong viết qua tỷ một thì hiếu kỳ nói. Đúng vậy bệ hạ, chính là quyển kia quốc vương trà chiều thời gian bên trong viết tôi trà nhài. Nana mỉm cười nói. Tại mua xong đồ uống trà thời điểm, tỷ một thì lại đi thư viện đi dạo một hồi lâu. Mua không ít sách hồi trở lại quán rượu trong đó bản này quốc vương trà chiều thời gian phá lệ hấp dẫn nàng. Vẹn vẹn nhìn tên sách, còn có trang bìa bộ dạng, nàng cũng không chút nào do dự mua quyển sách này, vì thế còn chứng kiến hơn nửa đêm đầu. Tỷ một thì đem trà hoa hồng đặt ở trước mũi, chậm rãi thưởng thức hương trà, nói, xác thực rất trong sách viết, hương vị rất thơm đầu, nhàn nhạt hương hoa nghe cũng làm người ta rất dễ chịu. Bệ hạ. Trong sách rất nhiều đồ vật nhóm chúng ta còn không có thử qua đâu. Hôm nay muốn hay không cũng đi mua một điểm trở về thử nhìn một chút Nana đề nghị. Ta cảm thấy có thể, cũng không phải cái kia chanh chi hai bánh gà tổ. Trong sách nói phối hợp trân châu trà sữa cùng một chỗ ăn. Hương vị càng thêm không tệ đâu. Tỷ một thì nói nuốt lên nước bọt. Nana lại bắt đầu lại từ đầu châm trà, nói, thế nhưng là bệ hạ. Trà sữa trong sách nói là uống băng tương đối tốt uống đi tỉ một thì nhấp một miếng trà hoa hồng. Nói, ngươi nhất định là chưa xem xong. Trong sách còn nói ấm áp trân châu trà sữa cu nở dê uống rất ngon. Chẳng qua là uống nhiều quá sẽ ngán. Không nói băng trà sữa uống ngon nhất. Bất quá muốn uống băng trà sữa cu nở dê đơn giản. Cái này thời tiết sợ là trà sữa nóng cu nở dê rất nhanh biến lạnh. Anana che miệng cười nói. Nói tóm lại, đều muốn đi đến trong tiệm mới biết rõ thế nào, cái này mấy thiên hạ đến tổng kết liền một câu, Trường An thành đồ vật cũng rất không tệ. Tỷ một thì không thể phủ nhận. No y na na gật gật đầu, chờ mong nói, vậy hạ, ngài nói đến thời điểm nhóm chúng ta ở Cẩn Vương quốc, có thể hay không cũng giống Trường An thành như bây giờ? A tỷ một thì đưa đến bên miệng chén trà dừng lại, suy tư một hồi lâu nói, hẳn tạm thời không có biện pháp đi, nhóm chúng ta ở Cẩn Vương quốc cùng Hán Vương triều vừa so sánh thật chênh lệch rất nhiều, làm sao đều cần cái 5-6 năm đi. 5-6 năm na na trường lớn con ngươi. Đúng vậy à, cái này thời gian vẫn là ta Hương thiếu đi tính toán. Ngươi xem một chút Trường An thành những này từng tòa phong ở, còn có cái này bằng phẳng đại đạo, phong phú mỹ thực, cùng những này thú vị thư tịch, loại nào đều là nhóm chúng ta không có. Tỷ một thì thở dài nói. Na na như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, bệ hạ. Thế nhưng là cái này Trường An thành cũng vô dụng nhiều năm như vậy nha, giống như mới hơn một năm liền biến thành dạng này. Ta cảm thấy không phải chỉ, hơn một năm làm sao cũng không thể biến thành dạng này, muốn một cái cằn cỗi thành thị phát triển thành như bây giờ, làm sao đều muốn 5 năm trở lên. Tỷ một thì chắc chắn no y 5 năm sao na na bắt đầu nhận đồng, dù sao từng tòa kiên cố lầu nhỏ, còn có kia cao ngất tối cao tầng. Thấy thế nào đều không phải là hơn một năm phát triển. Tỷ một thì đặt chén trà xuống, nói, về phần bên trong thành những người kia nói lời, ta là không thể nào tin, các nàng cũng đều là ngoại lai nhân khẩu, mới không rõ ràng nơi này phát sinh cái gì đây. Có lẽ, nhóm chúng ta có thể đợi công tước đại nhân trở về, hỏi một chút nhìn hắn đâu, hắn cũng tại tiểu quán ngốc lâu như vậy, tiểu gì cũng sẽ nghe được một chút thật tình báo. Nana nói khẽ. Ừm, cứ làm như vậy đi đi. Tỷ một thì gật đầu nói. Nana đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài, nét mặt tươi cười đồ y ra nói, vậy hạ, đạo lộ đã thanh ra tới, nhóm chúng ta có thể lên đường phố. Tỷ một thì đưa trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, đứng dậy nói, ra đường nhìn xem sau cơn mưa Trường An thành. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.